pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 31 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 7. Vũ Ba đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Hai cái cánh tay vòng sắt dường như đem Vũ Lai Bảo bó. Vũ Lai Bảo hai điều chân ngắn nhỏ ở không trung hoa. Nhìn rất là buồn cười. Chính là Lâm Tịch lại đột nhiên rất muốn rơi lệ. Ai, này lại là nguyên chủ cái kia nha đầu ngốc cảm xúc a. Đệ đệ đây là muốn đi cho nàng hết giận đâu. Này phân tình, Lâm Tịch đến lãnh, vì thế nàng đi qua đi. Ôn nhu đối Vũ Lai Bảo nói. Tiểu Bảo, ngươi xem ngươi như vậy lỗ mãng hấp tấp phóng đi nhân ra trong nhà. Cùng nhân ra nói cái gì? Ai kêu hắn khi dễ ngươi? Vũ Lai Bảo khuôn mặt nhỏ tránh đỏ bừng. Ngươi đi theo cái kia vô lại nói. Hắn khi dễ ta, người nọ ra nếu là nhận sai. Sau đó nói nguyện ý gánh vác trách nhiệm cưới ta đâu. Vũ Lai Bảo vừa nghe lời này, nhất thời không hề dễ dụa. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Thời cổ chú ý nam nữ đại phòng. Liệt nữ chuyện thượng nhiều ít cái lệnh người giận sôi bi thảm chuyện xưa. Xa liền không nói, liền ở Lâm Thủy thôn liền phát sinh quá một kiện bất đắc dĩ hoang đường sự. Một nhà tương đối giàu có nhân gia nữ nhi ở thôn ngoại đi tiểu bị một cái nhà chỉ có 4 bức tường. Mà ốm cấp nhìn thấy. Sau đó mà ốm liền thỉnh bà mối tiến đến làm mai. Bởi vì lúc ấy còn có người thứ ba ở đây. Kia người nhà ra một chút biện pháp cũng không có chỉ phải đem nữ nhi dưng dưng gả qua đi. Hơn nữa bởi vì không đành lòng kiều dưỡng nữ nhi gả qua đi chịu khổ kia người nhà của hồi môn một. Chút không bắt được không nói. Còn phải dán lên nhà mình không ít tiền bạc. Mặt khác giống không dược mà tốt hồ thị như vậy sự tình cũng là nhìn mãi quen mắt. Thế giới này, đối nữ tính liền trước nay không có gì công bằng đạo lý đáng nói. Ngẫm lại chính mình nhất thời xúc động thiếu chút nữa liền làm hại nhị tỷ gà cho như vậy một cái vô. Lại, Vũ Lai Bảo không cấm cũng nghĩ lại mà sợ. May mắn cha đem chính mình bắt trở về. Lâm Tịch lại nói, tả hữu lần này là hắn có hại. Ta lại không có việc gì. Ta về sau xa điểm hắn. Tiểu tâm điểm cũng là được. Không cần thiết nháo mọi người đều đã biết. Đến lúc đó lại nói không rõ, Lâm Tịch cho rằng việc này liền như vậy đi qua. Ai biết ngày hôm sau Lâm Tịch lại khiêng sọt muốn đi ra ngoài thời điểm. Vũ Lai Bảo nói cái gì cũng muốn đi theo cùng đi. Lâm Tịch quay đầu lại nhìn nhìn Lưu Thị, không nghĩ tới Lưu Thị cư nhiên cũng là đồng ý. Cha ngươi nói đúng, Tiểu Bảo là nhà ta duy nhất nam đinh, tương lai tổng muốn khởi động ta lão Vũ ra bề mặt. Không thể cả ngày ra tổng làm hắn vây ở trong nhà hoặc là liền đi trong sông sờ cá. Cùng ngươi lên núi cũng hảo. Bất quá nhất định phải cẩn thận. Không quen thuộc địa phương đừng đi. Cũng ngàn vạn đừng hướng trong núi đi. Ngàn vạn đừng tham vãn. Thẳng đến Lâm Tịch cùng Vũ Lai Bảo đều ra đại môn. Còn có thể nghe thấy Lưu Thị ở kia lải nhải. Lâm Tịch cùng Vũ Lai Bảo nhìn nhau cười. Bỗng nhiên liền cảm thấy có một loại ăn ý từ đáy lòng nảy sinh. Không thể miêu tả cảm tình phần phật khỏe mạnh trưởng thành. Nhị nha, nhưng đừng quên đi thải đùi gà nấm a. Vũ Lai Bảo vẫn là không quên ăn. Lâm Tịch đối với hắn sọ não gõ một chút. Kêu nhị tỷ, nhị nha, nhị tỷ, nhị nha, nhị tỷ, nhị nha, ngoặc kép, hai người một đường quấy miệng càng lúc càng xa. Những cái đó ngày thường quen thuộc khu vực cơ bản đã bị Lâm Tịch càn quét xong. Vì thế Lâm Tịch liền mang theo Vũ Lai Bảo hướng chính mình ngày đó phát hiện hạt rẻ thụ địa phương. Chậm rãi đi qua, trên đường gặp được hữu dụng thảo dược, Lâm Tịch liền sẽ hái xuống. Hơn nữa đem nó thu thập phương pháp, như thế nào xử lý, có gì dược dùng giá trị mơ hồ cùng Vũ Lai Bảo nói. Nghe được Vũ Lai Bảo líu lưỡi không thôi. Cứ như vậy một cây cỏ dại cư nhiên còn có thể chữa bệnh. Kia này trong núi còn không đều là bảo bối. Hai người dần dần liền tới rồi hạt rẻ lâm. Lâm Tịch chỉ vào xanh tươi tốt treo đầy sâu lông hạt rẻ. Đắc ý rào rạt đối Vũ Lai Bảo nói. Thấy cái kia sao? Vũ Lai Bảo. Lâm Tịch thấy Vũ Lai Bảo không nói lời nào. còn nói thêm, cái kia, chính là thứ tốt đâu. Tương lai ta còn trông cậy vào nó cấp chúng ta kiếm tiền kia. Ngươi không có việc gì liền tới nhìn xem, nhưng đến coi chừng lâu. Vũ Lai bảo, Lâm Tịch, ngốc lập hồi lâu Vũ Lai bảo lặng lẽ giữ chặt nàng. Bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, nhị nha, bên kia trong rừng cây có người. Lâm Tịch theo Vũ Lai bảo ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ở cách đó không xa một cây rất là thô trắng hạt rẻ thân cây mặt sau. Có một cái màu trắng thân ảnh, người nọ đại khái là đem đầu nương tựa thân cây, cho nên nhìn không thấy phần đầu, chỉ lộ ra hai cái bả vai, xem độ rộng, hẳn là cái nam nhân. Hai người cho nhau liếc nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngốc lập thật lâu sau, Lâm Tịch thấy người nọ vẫn không nhúc nhích, toại tráng thêm can đảm từ, một chút đi qua, mau đến phụ cận thời điểm, Vũ Lai bảo đột nhiên nhanh hơn bước chân, đi tới Lâm Tịch phía trước. Lâm Tịch nhếch miệng cười, gia hỏa này, còn biết phải bảo vệ nàng đâu. Theo hai người đi vào, thấy rõ dưới tàng cây là một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Hai mắt nhắm nghiền, bạch y nhiễm huyết, xem ra là bị thực trọng thương hôn mê. Kia lão giả một khuôn mặt trắng bệch, râu mặt trên đều là huyết. Vũ Lai bảo rốt cuộc chỉ có 10 tuổi, lôi kéo Lâm Tịch trong lòng bàn tay thấm mồ hôi, còn có chút run rẩy. Lâm Tịch cũng có chút há hốc mồm, vậy phải làm sao bây giờ kia? Đang do dự mà, kia lão giả thở dài một hơi, từ từ chuyển tình, thấy chính mình trước mặt là hai cái quần áo keo kiệt, làn da đen ở nông thôn hài tử. Một lòng liền thả đi xuống, bạch y lão giả dẫy dụa suy nghĩ từ trên người lấy điểm đồ vật. Nề hà trọng thương dưới thế nhưng là liền động đều không động đậy đến. Bất đắc dĩ thở dài, lão giả thầm nghĩ, không thể tưởng được ta khúc cửu thiêu cư nhiên sẽ có như vậy một ngày. Không nghĩ tới Vũ Lai bảo cư nhiên đối với lão nhân thâm thi lễ. Thái độ cực kỳ kính cẩn. Lão thần tiên, có phải hay không chính là ngươi nói cho tỷ tỷ những cái đó thảo dược? Chúng ta nhưng không tiết lộ chuyện của ngươi. Ngươi như thế nào vẫn là biến thành như vậy? Lâm Tịch vừa nghe, không khỏi giờ khóc giờ cười. Nam Bình Ao trên cơ bản liền không có gì sinh gương mặt. Cho nên Vũ Lai bảo thế nhưng đem lão giả trở thành Lâm Tịch bịa chuyện ra tới trong mộng cái kia. Dâu bạc lão nhân. Mà lão nhân vết thương chồng chất tác bị Vũ Lai bảo cắt câu lấy nghĩa cho rằng là có người tiết lộ. Thiên cơ gây ra, lão nhân mới từ hôn mê trung tỉnh lại, đầu óc cũng không phải rất rõ ràng, nghe vậy không khỏi sừng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác, các ngươi là người phương nào môn hạ, cư nhiên nhận biết lão phu, ngọa tào, lão lừa đảo, mặt thật đại a, cư nhiên dám giả mạo thần tiên. Lâm Tịch cũng là say, cụ ông, liền ngài này ra mặt dày độ, tỷ thường đều không phục liền phục ngươi. Vũ Lai bảo vừa nghe, quả thực như thế, tức khắc buông đề phòng, ngồi xổm lão nhân trước mặt hỏi. Lão thần tiên, chúng ta không phải môn hạ thôn cách nơi này còn có hơn 20 dặm đường đâu. Chúng ta là Nam Bình Ao, ta kêu Vũ Lai bảo, Lâm Tịch lệ rơi đầy mặt. Tiểu tử này ngày thường rất cơ linh, hôm nay sao này không đáng tin cậy a? Này lão lừa đảo vừa thấy liền không phải người thường, ăn mặc khảo cứu, hai mắt sáng ngời, khí thế nghiêm nghị, rất giống những cái đó cổ trang trong TV mặt đại hiệp A Minh chủ linh tinh mặt hàng. Khẳng định không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi. Chính là hiện tại chính mình cái kia xuẩn đệ đệ đã tự báo ra môn. Nếu là như vậy buông tay mặc kệ, lão nhân nếu là treo còn chưa tính, vạn nhất bất tử, bọn họ hiện tại thấy chết mà không cứu rất có thể làm cho toàn bộ Vũ gia chó gà không tha san thành. Bình địa, Lâm Tịch cũng không có biện pháp, đối với lão giả hành lễ, lão gia gia, ngài có phải hay không muốn tìm thứ gì? Cứ việc phân phó ta đệ đệ hảo, có cái gì có thể hỗ trợ, chỉ cần khả năng cho phép. Chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Hết chương.